Hệ thống bá đạo, chương 56, 56, hôn lén nhạc mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Yên thật lòng xin lỗi mọi người, quên không nói cảnh giới của chàng nên đã làm nổ tu cảnh thạch của tông chủ đầu tiên để lại. Nay Dùng Yên cùng chàng chịu phạt bất cứ gì. Nàng xin lỗi làm các đệ tử đều kinh ngạc, đường đường là một tông chủ mà lại xin lỗi các đệ tử và trưởng lão, làm các nàng lần đầu tiên chứng kiến cảnh này chỉ có thể nghĩ nếu lúc trước thì chắc nàng sẽ không như vậy luôn kiêu ngạo lạnh lùng nghiêm khắc thế nào. Từ khi hắn xuất hiện liền làm tông chủ các nàng thay đổi 180 độ, hiền hậu xinh đẹp hơn, không nghiêm khắc hay lạnh lùng như trước nữa mà giống như hiền thê lo lắng cho trượng phu. Tất cả đệ tử đều lắc đầu đồng thanh nói: "Tông chủ không cần phải xin lỗi, là tại các đệ tử hiếu kỳ muốn xem, nếu phạt thì hãy phạt các đệ tử." Dung Dung cũng đã bình tĩnh lại ra hiệu nói: "Không cần ai phạt cả, lỗi là ở ta sẽ chịu trách nhiệm." "Nhạc mẫu ngài sao lại nói vậy, lỗi ở Long Nhi muốn đùa vui thôi, nếu phạt hãy phạt Long Nhi đi." Hắn gãi đầu nhận lỗi mình chơi quá tay rồi, hắc đành xin lỗi thôi. Dung Dung nghe hắn đòi nhận lỗi liền cười nói: "Không sao, dù sao cũng còn một tu cảnh thạch nữa, lần sau sẽ cẩn thận." "Long Nhi nhớ đấy, nhạc mẫu sẽ ghi nhớ, sau này sẽ phạt ngươi." "À," hắn cạn lời để nói rồi Dung Dung lại nói tiếp: "Bây giờ ngươi nói chức nghiệp ngươi muốn vào luôn đi, cứ làm vậy chắc ta và các đệ tử đều bị bất ngờ mà chết đấy." "Ha ha, nhạc mẫu, Long Nhi muốn học hết chức nghiệp, đầu tiên sẽ là luyện dược sư rồi mới đến chức nghiệp khác." "Cái gì, hai không muốn bất ngờ nữa, vậy mai sẽ có người giới thiệu ngươi luyện dược sư. Lát nữa đến chính điện, Yên Nhi, Tuyết Nhi các đệ tử đến dìu ta và các trưởng lão vào chính điện nghỉ ngơi." Nàng nói rồi Yên Nhi các nàng đều dìu nàng cùng các trưởng lão đang bất ngờ vào chính điện mà các đệ tử đều về phòng nghỉ ngơi, không nghĩ đến trong một ngày các nàng bị làm bất ngờ nhiều như vậy để lại hắn và chúng nữ. Hắn xoay lại nhìn chúng nữ cười thì bị các nàng nhéo người hắn rồi chạy đến chính điện bảo hắn dọn dẹp sửa chữa lại thứ hắn phá. Hắn nghe các nàng bảo hắn liền cười khổ, như tối nay phải làm chết các nàng, rồi nhìn đống đồ nát lắc đầu một tay đánh bay rồi dùng thủ thuộc tính xây lại, nửa tiếng sau thì mới xong, thấy đồ đã dơ bẩn rồi đi tắm mặc một y phục trắng vào tiến đến chính điện. Khi vào chính điện thì thấy không giống như tông môn khác hắn từng xem chuyện, ở chính điện có nhiều cây cột cao màu trắng ngọc lục, diện tích rất rộng, hơn 500 người cũng không hết, nhìn hai bên đều có hơn 10 cái giường trang trí rất đẹp đủ màu. Hắn đi vào trong xa hơn thì thấy hai bên khi vào là hơn 10 cái ghế màu xanh lam và bàn mà người ngồi là các mỹ phụ trưởng lão đang uống trà, ở giữa đối diện cửa vào là một cái ghế dài bằng lục ngọc tạo thành, được trải bởi một cái chăn ấm màu đỏ bằng tơ tằm vô cùng mềm mại, phía trên nó là một mỹ phụ đang nằm, không ai khác nhạc mẫu Dung Dung đang nằm sấp trên một cái gối, xung quanh là các lão bà hắn Dung Yên, Tuyết Nhi thì muội Băng Thư đang xoa bóp cho nàng thoải mái, đứng sau các nàng là chúng nữ, Ngọc Lan đang ngồi ở phía sau trên một cái giường bự màu đỏ đang tựa vào nhau nhìn hắn đỏ mặt, làm hắn không hiểu lý do gì mà các nàng đỏ mặt khó hiểu bỏ qua hắn, đi đến chỗ Dung Dung đang nằm trước mặt cúi người nói: "Long Nhi đã đến, nhạc mẫu không biết có gì chỉ bảo." "Ừm, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn bàn là ngày tiến hành hôn lễ, chắc để qua đại tái rồi tiến hành ở ngay đây. Và hình phạt cho Long Nhi là phải sống tốt không làm các nàng buồn, nếu mà các nàng buồn ta sẽ..." "Thiến, nhà ngươi..." Nàng nói nhất mạnh từ Thiến cho hắn nghe làm hắn giật mình tay che lại đũng quần, nhìn nàng xấu hổ liền nói: "Nhạc mẫu đừng lo, tiểu tế không bao giờ làm các nàng buồn mà hạnh phúc là đàng khác nha." "Không biết sao chính điện lại có những cái giường này?" Hắn nghi hoặc chỉ tay vào cái giường hỏi. Dung Yên các nàng nghe nhất thời đỏ mặt lên, Dung Dung liền cười nói: "Chính là Băng Nguyệt Cung chúng ta quy tắc các tông chủ trưởng lão đều ngủ ở chính điện, thứ nhất là gần nhau dễ đi lại, thứ hai tông môn chúng ta khác với tông môn khác đều là nữ nhân nên ngủ không sao, thứ ba không giống tông môn khác tối ngày giành nhau trước tông chủ ám sát, hừ, toàn vô chi. Mà sao nhạc mẫu cứ nói Long Nhi đều nghe và làm theo không màng sống chết?" "Chính là hôm nay nơi đây phải có thêm một cái giường rất lớn dành cho ngươi và các nàng phải ngủ ở đây về sao?" "À, sao lại được cùng nhạc mẫu và các trưởng lão ở đây không tiện?" "Long Nhi sẽ thấy các ngài ngủ y phục sẽ, ta đã nghĩ biết ngươi sẽ nói vậy nên đã chuẩn bị thêm màn che lại và cũng đã bàn với trưởng lão mà các nàng Ngọc Lan đều đồng ý nên ngươi cứ ngủ. Hay ngươi mới nói điều làm theo sao, không lẽ không muốn?" "Hai, Long Nhi đã biết điều theo nhạc mẫu, để Long Nhi chuẩn bị giường đặt à?" Hắn nói rồi mặc dù ngoài xấu hổ ngượng ngùng nhưng trong lòng lại thập phần kích thích, nếu ngủ ở đây mà đến tối làm chắc chắn các nàng cũng động tình, hắc hắc, cảm ơn đã có ý kiến này. Hắn cùng các nàng bày bố cũng không quá khó, chỉ dọn những cái giường các trưởng lão qua bên phải, giường hắn thì màu đỏ dài rất dài và to có thể chứa 50. 60 người cũng không sao mà hắn cũng mua 3 cái tủ lạnh to nước uống, Bim Bim, trái cây để ở kế cột bên trái của hắn cũng chỉ các nàng cách dùng khi các nàng dùng liền vui vẻ mới lạ quá cao siêu liền hỏi hắn còn không để đặt nhiều nơi trong tông môn cho các đệ tử hắn liền cảm thán nàng thật luôn lo tốt cho các đệ tử cười rồi sau 2 giờ hắn lại triệu tập các đệ tử lại chỉ cách dùng đặt ở dãy phòng các nàng 10 cái rồi những nơi tập luyện vài cái khi mệt có thể dùng, hắn cũng nhớ lại là kết giới hộ và hậu hoa viên của Ngọc Lan sau 1 tiếng suy nghĩ hắn được hệ thống cho biết có thể để cho nó làm hòn đảo bay mini trên tông môn rồi dùng kết giới hộ bảo vệ cả tông môn có thể xem tông môn được bảo vệ tốt rồi mà hệ thống nhắc có 5 thẻ thăng cấp vật phẩm dùng cho kết giới hộ làm cho nó lên siêu thần cấp bất cứ ai trên hành tinh này đều không phá được nó cả trung vị thần cũng không thể phá làm chúng một phen bất ngờ muốn xỉu tại chỗ thánh cấp đã xem là vô giá rồi còn nó là siêu thần cấp không phải hắn cống hiến cho tông môn quá vô hạn rồi các nàng nói hắn sau này yêu cầu gì cũng được nếu có thể làm được. Tối đến, hắn cùng các nàng chiếu cố các trưởng lão ngủ rồi đến chiều cố Dung Dung nằm ở sau giường ghế tông chủ ngủ, vừa xong các nàng liền chạy ra hồ tắm để lại hắn và Dung Yên đang đắp chăn cho Dung Dung hắn cùng nàng ngồi mép giường nhìn Dung Dung ngủ rồi Dung Yên hôn lên má nàng rồi nắm lấy tay hắn để lên mặt thì thầm với hắn. Phu quân có muốn hôn mẫu thân không? Nàng muốn ta hôn mẫu thân nàng ư, nàng chịu à ân. Không phải phu quân cũng thích sao? Hay là không muốn hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếp đã tính cho chàng thu luôn mẫu thân và nữ nhi của thiếp nữa đấy chàng không muốn thì thôi. Hắc hắc Yên Nhi thật dâm đãng đến mẫu thân cùng nữ nhi cũng muốn bán nhưng ta thích nàng vậy. Để chút tắm phu quân thưởng nàng cho ăn cả 3 nơi cúc hoa dâm huyệt và miệng nàng nha. Ân, hắn hôn môi nàng một cái rồi khom người xuống hôn lên môi Dung Dung hơn một khắc thì mới thả ra hôn lên vành tai nàng rồi đến má mũi trán liền rời đi cùng Dung Yên ra cửa thì Dung Dung đột nhiên mở mắt mặt đỏ lên hết cởi lúc hắn và Dung Yên chiếu cố nàng ngủ nhưng chưa có ngủ được nghe hai người thì thầm rồi liền hôn nàng làm nàng bất ngờ nhưng thấy hắn hôn mà Dung Yên lại nhìn ngắm hắn hôn nàng còn vui vẻ nên không muốn tỉnh dậy quát hắn cứ đó bị hắn hôn thật điêu luyện nhưng không có mở răng ra cho hắn vào mà còn bị hắn làm phía dưới nàng bị ướt thật xấu hổ quá. Đang lăn lộn qua lại xấu hổ thì từ ngoài hồ truyền đến những tiếng rên của nữ nhân hoan ái làm tiểu huyệt nhiều năm của nàng không hưởng thụ qua liền định đưa tay vào tự an ủi nhưng không được nàng nghĩ mình thật dâm đãng khi nghe tiểu tế và nữ nhi mình hoan ái mà mình cũng. Nàng suy nghĩ một hồi thì nghe vài tiếng rên từ các giường bên phải của các trưởng lão nguyên lai các nàng nghe tự an ủi, các nàng được mình không lẽ không được nàng bị dục vọng chiếm rồi cởi y phục ra thẩm du nghe tiếng hoan ái. Sau hơn 10 tiếng thì mới dừng lại nàng và các trưởng lão nghe tiếng bước chân và những tiếng nói của nữ nhân liền mặc lại y phục lấy chăn che lại giả vờ ngủ, mà tiếng nữ nhân và nam nhân cười nói. Phu quân, chàng lại làm tiểu huyệt xương nữa rồi, còn tử cung và cúc hoa bị chàng bắn đến nổi chứa hết nổi rồi nè. Đúng Long Nhi sao lại bắt chúng tiếp giữ bụng to như vậy mà không cho vệ sinh sạch sẽ dễ ngủ. Ta muốn các nàng giữ ở đó để mau chóng có mang thai. Hay là các nàng không muốn mang thai cho phu quân hức? Ân đương nhiên muốn rồi vậy để Yên Nhi kiếm gì để không cho nó chảy ra? Hắc hắc phu quân mới biết một thủ pháp mới có thể giúp nó không chảy ra trong vòng 10 giờ. Ân, mau giúp chúng tiếp với. Yên Nhi muốn sinh cho chàng một nữ nhi. Dung Dung giả vờ ngủ không thể tin vào tay mình nữ nhi Dung Yên luôn giáo dục tốt mà bây giờ muốn giữa dương tinh ở trong bụng còn có cúc hoa bẩn mà hắn không chê Yên Nhi thật hạnh phúc rồi không như ta. Chấm, cách chương.